Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa có kiếm sắc bén, cũng có đao phong phú, tiếng nói vừa dứt, vừa dày vừa nặng đao thế, xen lẫn ác liệt vô cùng kiếm khí, cuộn sạch ra, Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền nghiền đè xuống kiếm cương. Trực tiếp bị Liễu Vô Tà trấn áp tại chỗ. Chương 2343, hèn hạ vô sỉ. Liễu Vô Tà sử dụng ẩm huyết đao một khắc kia, tại chỗ tất cả người đứng lên, bao gồm Viên Thiệu cùng Ninh Trì ở bên trong, bọn họ kinh ngạc không phải Liễu Vô Tà cái này một đao cường đại bao nhiêu, mà là đao pháp bên trong ẩn chứa đao thế, tốt hung mãnh đao thế. Yến Vĩnh Văn chỉ có thể dùng hung mãnh tới hình dạng Liễu Vô Tà đao thế, bởi vì hắn không tìm được cái khác lời nói tới hình dạng. Nhân đao hợp nhất, thế như trẻ tre, cái này đã vượt ra khỏi đao thế phạm vi, tiến vào một cái mới tinh lãnh vực, hẳn gọi là đao vực. Viên Thiệu gật đầu một cái, nói ra mình quan điểm, chung quanh những trưởng lão kia rối rít phụ họa, đồng ý cung chủ giải thích, hắn bất quá đại la kim tiên cảnh, lại mượn đao thế, tạo thành mình lãnh vực, quả thực để cho người khiếp sợ, liền trước không coi trọng Liễu Vô Tà những cao tầng kia. Giờ phút này cũng toát ra vẻ kinh hãi, chỉ có đạt tới tiên quân cảnh, mới có thể thi triển lãnh vực lực, Liễu Vô Tà khoảng cách tiên quân cảnh còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Bằng vào đao thế, điều động thiên địa lực, hình thành một tầng đao vực, đám người rối rít ngồi xuống, biểu tình trên mặt, nhưng chậm chạp không cách nào thở bình thường lại, cái này Liễu Vô Tà không đơn giản. Thánh tử khu vực, giống vậy truyền tới tiếng nghị luận, ta từ trên người hắn cảm nhận được một cổ lực hồng hoang. Ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa tên kia thánh tử, địa vị hẳn cao nhất, hai bên đệ tử ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, tràn đầy kính sợ, lúc nói chuyện, cái khác thánh tử tập thể nhìn tới, Tào sư huynh, người vậy coi trọng Liễu Vô Tà. Bên trái một tên thánh tử nhỏ giọng hỏi, hiện tại còn không nhìn ra, Kế Anh Trác bọn họ khẳng định còn có hậu chiêu. Ngồi ở chính giữa tên kia thánh tử tên là Tào Đào, xếp hạng thánh tử đường tiền 10, có thể tưởng tượng được địa vị cực cao, nửa bước tiên tôn cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào trước 10. Vậy thánh tử đường xếp hạng trước mấy, sức chiến đấu kinh khủng bực nào, sợ rằng giống vậy cấp thấp tiên tôn cảnh, đều không phải là bọn họ đối thủ. Cuộc chiến sinh tử ngay lập tức vạn biến, bọn họ nghị luận công phu, Liễu Vô Tà đao thế, càn quét ra. Xông về Liễu Vô Tà gió xoáy còn có vô song thánh ấn kiếm quyết. Toàn bộ định cách tại chỗ, Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này một năm thời gian, bọn họ ngày lại một ngày tu luyện, chưa bao giờ dám lười biếng, thời gian thúc thúc còn điều đi mấy tên đệ tử cùng bọn họ tu luyện cái này bộ vô song thánh ấn kiếm quyết, liên tục đánh bại quá nhiều đối thủ, vì sao đến Liễu Vô Tà nơi này, vô song thánh ấn kiếm quyết ung dung bị Liễu Vô Tà phá giải. Bọn họ không rõ ràng, bọn họ không cam lòng. Kế phái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất chấp bị tông môn trừng phạt nguy hiểm, truyền thụ cho bọn họ vô song thánh ấn kiếm quyết, chỉ cần chém chết Liễu Vô Tà, tông môn chỉ sẽ tính cách tượng trưng trừng phạt một tí hắn. Thực tế tình huống xa xa vượt qua hắn dự liệu, tu luyện vô song thánh ấn kiếm quyết Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền như cũ khó mà ngăn cản Liễu Vô Tà thế công. Ẩm huyết đao hình thành đao thế giống như bài sơn đảo hải đợt khí, đem chào hướng mình gió xoáy toàn bộ tung bay trở về. Ung ung, đài sinh tử bên trong bộc phát ra từng cơn sấm sét tiếng hoảng sợ rung động, đụng hướng bốn phía trận pháp, giống như tia chớp đánh trúng, trên trận pháp mặt xuất hiện vô số vết rách, phụ trách trông chừng đài sinh tử trưởng lão, lập tức đánh ra đạo đạo dấu tay, để tránh trận pháp tan vỡ. Phốc phốc, đao thuế không giảm, trực tiếp đánh về phía Đinh Ngọc Tuyền còn có Kế Anh Trác thân thể. Máu tươi nhiễm đỏ hai người vạt áo, ước chừng vừa đối mặt, liền bị Liễu Vô Tà tổn thương nặng. Liễu sư huynh quá ngang ngược, ta lấy là hắn sẽ chọn du đấu, tránh Kế Anh Trác bọn họ tiến công. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu sư huynh so bọn họ còn muốn thô bạo, so bọn họ mạnh hơn hoành. Nhiều đệ tử đứng lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, Liễu Vô Tà phương thức chiến đấu, máu tanh, tàn bạo, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội, chỉ cần là người bình thường, đối mặt so mình tu vi cao quá nhiều, cũng sẽ chọn lấy thủ là công, chờ cơ hội tìm cơ hội. Liễu Vô Tà vừa vặn ngược lại, gặp mạnh thì mạnh, Kế Anh Trác kiêu căng phách lối, ngay tức thì bị Liễu Vô Tà đè xuống. Nếu là cuộc chiến sinh tử, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Kế Anh Trác năm lần bảy lượt đưa với mình vào chỗ chết. Vậy hắn vậy không cần thiết sống trên cõi đời này, còn như Kế phái, Liễu Vô Tà thật vẫn không quan tâm, bước chân đạp một cái, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, ẩm huyết đao đâm thẳng Đinh Ngọc Tuyền, từng cái kích phá, không cho bọn họ liên hiệp cơ hội. Vô song kiếm ấn, Đinh Ngọc Tuyền giơ trường kiếm lên, một đạo vô cùng kiếm ấn, hướng Liễu Vô Tà cắt ngang tới đây, ngăn cản hắn đến gần, mà lúc này, Kế Anh Trác từ một bên cướp gần, trường kiếm đâm về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Hai người phối hợp không chê vào đâu được, không hổ là Bích Giao cung tuyệt đỉnh tiên thuật, ta muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng hết sức, thân thể đột nhiên tăng nhanh, ẩm huyết đao chỉ hướng Đinh Ngọc Tuyền cổ. Đinh Ngọc Tuyền cả người lạnh như băng, tựa như bị một tôn vạn cổ hung thú để mắt tới. Loại cảm giác đó rất không thoải mái, kế anh Trác trường kiếm càng ngày càng gần, buộc Liễu Vô Tà trở về thủ, nhưng là bọn họ quên, Liễu Vô Tà nhưng mà có vô ngân chiến giáp, coi như là giống vậy tiên tôn cảnh, cũng đừng hòng xé ra hắn phòng ngự, ngũ hành đại thủ ấn, quay đầu chính là một trường, trên bầu trời xuất hiện một đạo năm ngón tay giấu tay, như có một tôn to lớn cối xay, hung hăng nện xuống tới, kế anh Trác thân thể một đãi, bị ngũ hành đại thủ ấn chấn áp lại, giống vậy đều là tiên thuật, vì sao Liễu Vô Tà tiên thuật vượt qua bọn họ quá nhiều, ngũ hành lực, miễn cưỡng không ngừng, đinh tai nhức óc tiếng nổ, đem bốn phía huyên náo thanh âm toàn bộ đè xuống, kế anh Trác không dám khinh thường, thân thể lui về sau một bước, cái này cũng cho Liễu Vô Tà chộp được cơ hội, ẩm huyết đao tiến quân thần tốc thẳng vào, xuyên thấu không gian, xuất hiện ở Đinh Ngọc Tuyền nơi cổ, Đinh Ngọc Tuyền nguy hiểm, đứng ở một bên đệ tử chân truyền lắc đầu một cái. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền lệch hướng mọi người dự đoán, tất cả mọi người đều cho rằng, trận chiến này coi như Liễu Vô Tà thủ thắng, cũng sẽ là một tràng thắng thảm, thực tế hung hãn cùng bọn họ mở một cái thiên đại đùa giỡn. Từ vừa mới bắt đầu, đều là Liễu Vô Tà cường thế công kích, buộc bọn họ hai cái phòng thủ, đối mặt Liễu Vô Tà cái này chí mạng một đao, Đinh Ngọc Tuyền trong con người toát ra một chút vẻ hung ác. Huyền Minh Thuẫn, mắt xem ẩm huyết đao thì phải đâm chúng mình, Đinh Ngọc Tuyền xuất hiện trước mặt một đạo thần kỳ tấm thuẫn, chặn lại Liễu Vô Tà công kích, keng, ẩm huyết đao chém vào Huyền Minh trên lá chắn, phát ra thanh âm thanh thúy, một hồi ánh lửa văng khắp nơi. Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài, tiên tôn khí, đám người truyền tới một hồi kêu lên, liền những cái kia thánh tử, giờ phút này cũng ngồi không yên, Đinh Ngọc Tuyền sử dụng cửa này Huyền Minh Thuẫn, cũng không phải là giống vậy tâm thuẫn, mà là tiên tôn khí, coi như là cấp thấp tiên tôn cảnh, cũng không cách nào phá vỡ bọn họ phòng ngự, chớ nói chi là giết chết bọn họ. Khổng trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới cái phái liền tiên tôn khí cũng cho bọn họ hợp với. Trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu đối Liễu Vô Tà liền không công bình. Bích Giao cung cao tầng xì xào bàn tán, kế phái cách làm đưa tới rất nhiều người bất mãn, Liễu sư huynh nguy hiểm. Tần Chăn một mặt vẻ lo âu, tiên tôn khí xuất hiện làm rối loạn trong sân cách cục, để cho Liễu Vô Tà thuộc về bị động tình cảnh. Đám người ánh mắt nhìn về phía Viên Thiệu, phát hiện Viên Thiệu trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là mới vừa rồi Liễu Vô Tà sử dụng đao thế thời điểm toát ra một chút khen ngợi. Phần lớn thời gian Viên Thiệu lẳng lặng nhìn bọn họ giao chiến, thường xách bọn họ không lên tiếng, nhưng là trên mặt lo âu đã nói rõ hết thảy. Ngươi lấy là có tiên tôn khí liền có thể ngăn cản ta giết các ngươi sao? Thật là buồn cười, ta đến muốn xem ngươi có thể thúc giục mấy lần tiên tôn khí. Liễu Vô Tà thu thân đứng, khóe miệng hơi giơ lên, giọng tràn đầy giễu cợt, tiên tôn khí cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là tai hại vậy rất rõ ràng, mỗi thúc giục một lần cần số lượng cao tiên khí, bọn họ hai cái bất quá tiên quân tầng 5, cưỡng ép thúc giục tiên tôn khí đưa đến bọn họ tiên khí cấp tốc hạ xuống. Hừ, chúng ta sẽ ở tiên khí hao hết trước đem ngươi giết chết. Kế anh Trác nói xong, một tôn màu vàng tháp nhỏ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, lại là một môn tiên tôn khí, Huyền Minh Tháp. Đám người lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, Huyền Minh Thuẫn cùng Huyền Minh Tháp, nhưng thật ra là một bộ tiên tôn khí, một cái phụ trách công kích, một cái phụ trách phòng ngự, hỗ trợ lẫn nhau. Kế anh Trác bọn họ không có thể không biết cái vấn đề này. Lấy bọn họ tu vi, có thể thúc giục 2-3 lần tiên tôn khí đã là cực hạn. Cho nên bọn họ nhất định phải ở tiên khí hao hết trước giết chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, hắn vốn không muốn vận dụng quá nhiều thủ đoạn, đã như vậy, vậy thì hoàn toàn để cho bọn họ hủy diệt. Huyền Minh Tháp nhanh chóng bay lên, đón gió bạo tăng, mới vừa rồi còn là lớn chừng bàn tay tháp nhỏ, đảo mắt tới giữa, che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ đài sinh tử. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh Huyền Minh Tháp nghiền ép. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Kế anh Trác phát ra cười gằn một tiếng, kinh khủng tiên tôn thế, do như giao long ra biển, cuốn lên tầng tầng sóng biển, đem Liễu Vô Tà trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà tu vi mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ có Đại La Kim Tiên tầng 8, đối phó đỉnh cấp tiên quân cảnh đã là cực hạn, muốn phải đối phó tiên tôn cảnh, khó như lên trời. Đinh Ngọc Tuyền theo sát phía sau, để tránh Liễu Vô Tà đánh lén bọn họ, sử dụng Huyền Minh Thuẫn, nhanh chóng phóng đại, tạo thành một đạo phòng ngự che chở, đem hắn cùng Kế Anh Trác bảo vệ ở trong đó. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào công kích, đều không cách nào xé ra Huyền Minh Thuẫn phòng ngự. Thật là hèn hạ vô sỉ à, coi như bọn họ giết Liễu Vô Tà vậy không vinh dự, chân chính xuất thủ không phải bọn họ mà là tiên tôn khí. Bên ngoài sân những người đó liên tục lắc đầu, đối bọn họ hai cái giác quan thật to hạ xuống. Kế phái trưởng lão tiếng đồn vừa rơi xuống ngàn trượng, trước đối hắn cung kính những đệ tử kia hung hăng phun một cái. Huyền Minh Tháp không ngừng nghiền ép, Liễu Vô Tà thân thể bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Vô Ngân chiến giáp mình kích thích, tạo thành một đạo màn sáng, đem Huyền Minh tháp chặn lại. Hai bên giằng co tại chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Huyền Minh tháp thả ra áp lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Kế Anh Trác liều mạng hướng bên trong rót vào tiên khí. Ken két ta, Liễu Vô Tà dưới bàn chân đá xanh một tấc thốn liệt mờ. Mắt cá chân đã vùi lấp xuống dưới đất, tiếp tục như vậy nữa, coi như thân xác không có bị ép vỡ, vậy sẽ người bị thương nặng. Các ngươi lực lượng hẳn đến cực hạn đi, tiếp theo chịu đựng ta lửa giận đi. Liễu Vô Tà chậm chạp không phản kích, muốn biết bọn họ cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Huyền Minh tháp lực lượng dừng lại tăng lên, hẳn là đạt đến cực hạn. Nói xong, đưa tay một chiêu, một tôn kinh khủng địa ngục thần điện từ trước mặt hắn chậm rãi dâng lên. Sử dụng một khắc kia, mưa gió biến sắc, trên bầu trời xuất hiện thật dày mây đen che lại cái này phiến bầu trời. Chương 2344, toàn bộ đền tội. Địa ngục thần điện xuất hiện một khắc kia, đài sinh tử bốn phía bất luận là đệ tử vẫn là cao tầng, một lần nữa đứng lên, luyện hóa Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy. Sau đó, địa ngục thần điện xuất hiện kịch liệt biến hóa, càng đến gần thực chất. Từ địa ngục thần điện chỗ sâu truyền ra cuồn cuộn ma diễm, một tôn đen nhánh ma thần đứng ngạo nghễ thương khung, một quyền hướng Đinh Ngọc Tuyền đập tới. Triệu hoán địa ngục thần điện thời điểm, Liễu Vô Tà phối hợp thuật triệu hoán, đây là cái gì tiên khí, vì sao chúng ta chưa bao giờ gặp qua? Bọn họ lấy là địa ngục thần điện cũng là tiên khí, ngươi gặp qua tiên khí thả ra cuồn cuộn ma diễm sao? Chung quanh những đệ tử kia hung hăng liếc một cái. Liễu Vô Tà sử dụng địa ngục thần điện cùng tiên khí một chút quan hệ cũng không có, cũng không là tiên tôn khí, cũng không phải tiên quân khí. Địa ngục thần điện độc lập lại thần bí, từ hư ảnh đến thực chất trải qua vô số kiếp nạn. Viên Thiệu trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng. Liễu Vô Tà điều khiển ma khí, đây nếu là truyền đi, đối Bích Giao Cung vô cùng là bất lợi. Từ xưa tới nay, nhân ma không lượng sức. Kỳ quái, vì sao cái này tôn thần điện nhìn như không phải như vậy tà ác đâu? Không thiếu cao tầng thần thức mật thiết chú ý địa ngục thần điện biến hóa. Nếu như là ma khí, bên trong nhất định ẩn chứa kinh khủng a giới quy luật, loài người rất khó cùng tồn tại. Kỳ quái chính là địa ngục thần điện phóng thích ra hơi thở thuần khiết vô cùng, ngay cả là bọn họ hấp thu cũng sẽ không nguy hại tự thân. Đây không phải là ma khí, mà là một loại siêu thoát chúng ta hiểu tiên khí. Trước mắt tới xem, cái này tôn tiên khí còn chưa hoàn toàn thành hình, thuộc về thai nghén giai đoạn. Ninh Chỉ lúc này mở miệng nói chuyện, rất lâu, tông môn lớn chuyện nhỏ đều là do Viên Thiệu quản lý. Ninh Trì mặc dù cũng là phó công chủ, phần lớn thời gian cũng đang bế quan tu luyện. Ung ung, địa ngục thần điện phát ra oanh thanh âm ùng ùng, thỉnh thoảng đi đôi với điện thiểm lôi minh, tình cảnh cực kỳ kinh khủng. Kế phái đứng lên, trên mặt toát ra một chút mất tự nhiên. Nếu như liền tiên tôn khí đều không cách nào chém chết Liễu Vô Tà, vậy chiến đấu kế tiếp có thể tưởng tượng được. Oanh, hắc ám ma thần ra tay, một quyền đánh trúng Huyền Minh Thuẫn, kinh khủng rung động, đem Đinh Ngọc Tuyền trực tiếp tung bay ra ngoài. Máu tươi một lần nữa nhuộm đỏ thương khung, liên tục bị Liễu Vô Tà đánh trúng hai lần, Đinh Ngọc Tuyền thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, trong đan điền tiên khí còn dư lại không có mấy. Hắc ám ma thần bước kiên định nhịp bước, từng bước một hướng Đinh Ngọc Tuyền đi tới, mỗi đi một bước, mặt đất đi theo đung đưa một lần. Đinh Ngọc Tuyền sắc mặt như tro tàn, "Kế sư huynh, mau giết Liễu Vô Tà, ta muốn không chịu nổi." Đinh Ngọc Tuyền luống cuống, hắn phụ trách phòng ngự, mất đi Huyền Minh Thuẫn, rất nhanh sẽ bị Liễu Vô Tà giết chết. Tất cả hy vọng rơi vào Kế Anh Trác trên mình. Thời khắc này Kế Anh Trác đồng dạng là bực bội vô cùng, hắn Huyền Minh tháp lực lượng đang không ngừng suy yếu. Hắc ám ma thần đụng bay Huyền Minh tháp, sau đó Liễu Vô Tà cũng không dừng lại, điểm ngón tay một cái, địa ngục thần điện đánh về phía Huyền Minh tháp. "Mau che lỗ tai!" Viên Thiệu hét lớn một tiếng, để cho tất cả người che lỗ tai. Trên đài sinh tử thanh âm có thể xuyên thấu qua trận pháp truyền đi ra bên ngoài. Sở dĩ đem những cái kia ngoại môn đệ tử an bài ở phía xa, chính là sợ chiến đấu dư âm tổn thương đến liền bọn họ, ngăn được càng xa càng an toàn. Vỡ, giống như trời long đất lở, hai đại tiên khí hung hãn đánh tới liền cùng nhau, phốc phốc phốc, đụng một khắc kia, Kế Anh Trác cuồng phún máu tươi. Hắn đoạn thời gian này một mực ở luyện hóa Huyền Minh tháp, như cũ không cách nào đạt tới tâm thần hợp nhất trình độ. Huyền Minh tháp hung hãn đụng vào trên trận pháp, bị đụng địa phương xuất hiện một cái lỗ thủng to. Viên Thiệu tự mình ra tay, lúc này mới đem trận pháp chặn lại, mạnh mẽ sóng trùng kích lao ra đài sinh tử, hoành tỏa ra bốn phía, phốc phốc phốc, bất luận là đệ tử chân truyền, vẫn là đệ tử tinh anh, toàn bộ tua xiểng niềng, bọn họ bị dư âm tung bay, coi như là thánh tử khu vực, bọn họ áo khoác không ngừng múa, mượn tiên quân thế, lúc này mới ổn định lại, còn như đệ tử nội môn, bọn họ đã sớm bị chấn động được choáng váng chuyển hướng. Huyền Minh tháp ý thức được nguy cơ, nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại Kế Anh Trác trước mặt, mà hắc ám ma thần còn không dừng tay, lại là một quyền, hung hăng nện ở Huyền Minh trên lá chắn. Rắc rắc, Huyền Minh trên lá chắn xuất hiện vô số vết rách, giống như là dày đặc mạng nhện như nhau, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, Đinh Ngọc Tuyền thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hãn té ở đài sinh tử một góc. Hai người tiên quân cảnh, có hai tôn tiên tôn khí dưới tình huống, như cũ không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Đinh Ngọc Tuyền vùng vẫy muốn đứng lên, bất luận hắn dùng lực như thế nào, thân thể cũng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Huyền Minh Thuẫn vung ở một bên, đã không có dư thừa lực lượng thúc dục Huyền Minh Thuẫn. Hắc Ám Ma Thần từng bước một đi về phía Kế Anh Trác. Người sau sợ, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, không ngừng lay động, một cổ đi tiểu lẳng lơ. Vị, từ đài sinh tử truyền tới, cách được hơi gần đệ tử, rối rít che miệng mũi lui về phía sau, lẳng lơ chết. Những đệ tử kia một mặt chê, không nghĩ tới đường đường đệ tử chân truyền, liền chút tiền đồ này. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Kế Anh Trác trong mắt âm lãnh, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một hơi máu tươi, nhiễm đỏ Huyền Minh Tháp, dính máu tươi sau đó, Huyền Minh Tháp ánh sáng đại tác, uy lực muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần vượt qua. Kế Anh Trác đây là lấy mạng đổi mạng lối đánh. Bên ngoài sân những tu sĩ kia lắc đầu một cái, Kế Anh Trác làm như vậy, nhất định có xác suất giết chết Liễu Vô Tà, nhưng là kết quả, mình hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không thể chém chết Liễu Vô Tà, vậy chết nhất định là hắn. Địa ngục thần điện chậm rãi biến mất, trở lại Tôn Thiên Thần đỉnh, đối mặt nghiền hướng mình Huyền Minh Tháp, Liễu Vô Tà thờ ơ, đưa tay một chiêu, thiên địa đột nhiên thoáng một cái, từ Liễu Vô Tà hai bên trái phải, xuất hiện hai luồng kỳ quái chất khí, âm dương nhị khí, hạ như trong mắt có giúp một cái, mặc dù bọn họ biết Liễu Vô Tà lấy được âm dương giới bia, lại không có chính mắt gặp qua Liễu Vô Tà ra tay. Ở Linh Tháng động phủ thời điểm, Khổng trưởng lão ngược lại là gặp qua, bất quá khi đó Liễu Vô Tà mượn lớn hắc ám thuật, đem che giấu, một tôn kinh khủng thần bia, từ Liễu Vô Tà trước mặt chậm rãi hiện lên, âm dương giới bia. Đám người lần nữa truyền tới một hồi kêu lên, âm dương giới bia là thiên địa chí bảo, cũng không phải là người là luyện chế, không giống như là Huyền Minh Thuẫn cùng Huyền Minh Tháp, đều là thông qua tất cả loại vật liệu luyện chế được. Mà âm dương giới bia hoàn toàn ngược lại, là thiên địa pháp tắc diễn hóa thành, âm dương giới bia xuất hiện một khắc kia, hai bên âm dương nhị khí nhanh chóng quanh quẩn, giống như hai con thần long, dây dưa không ngừng. Vừa lúc đó, Hắc Ám Ma Thần đi tới Đinh Ngọc Tuyền trước mặt, nâng lên mình chân phải, hung hãn đạp đi, Liễu Vô Tà, ngươi không nên giết ta. Ta sai rồi, ta thật sai. Đinh Ngọc Tuyền đột nhiên quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà dập đầu nhận sai. Hắn còn không muốn chết, nhất là đột phá đến tiên quân cảnh, hắn càng không muốn chết. Chậm, Liễu Vô Tà giọng âm lãnh cực kỳ. Hắc Ám Ma Thần một cước đạp, rắc rắc, Đinh Ngọc Tuyền thân thể hóa là một đoàn thịt nát, trực tiếp bị Hắc Ám Ma Thần đạp vỡ. Bên ngoài sân đột nhiên rơi vào một phiến tĩnh mịch, không có ai mở miệng nói chuyện. Nhiều nữ đệ tử, các nàng chuyển qua đầu, phát ra từng cơn tiếng nôn oe, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Những cái kia nam đệ tử, chính là hưng phấn vô cùng, đại trượng phu làm chưa từng có từ trước đến nay, nếu là cuộc chiến sinh tử, không phải ngươi chết chính là ta sống, Liễu Vô Tà làm không có bất kỳ vấn đề, nếu như mới vừa rồi không có địa ngục thần điện, chết có thể chính là Liễu Vô Tà, đến lúc đó ai lại cùng giải quyết tình hắn, giết Đinh Ngọc Tuyền sau đó, Liễu Vô Tà có thể toàn thân tim đi đối phó Kế Anh Trác. Hai tay khắc họa, âm dương giới bia phát ra oanh thanh âm ùng ùng, không ngừng xoay tròn, càng ngày càng lớn, tạo thành một đạo âm dương cửa. Ở âm dương cửa trước mặt, xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn, đem chung quanh đá vụn toàn bộ chiếm đoạt đi vào, Huyền Minh Tháp đột nhiên ngừng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, tại sao có thể như vậy? Kế Anh Trác có loại dự cảm xấu, Huyền Minh Tháp dần dần cởi cách hắn nắm trong tay, âm dương cửa hấp lực càng ngày càng lớn, trôi lơ lửng trên không trung Huyền Minh Tháp, dần dần hướng âm dương cửa đến gần, Huyền Minh Tháp có thể là đồ tốt, đây là một môn tính công kích pháp bảo, hắn có địa ngục thần điện, tạm thời chưa dùng tới Huyền Minh Tháp. Nhưng là có thể cho tiên đạo hội người sử dụng, đi thôi, Viên Thiệu nhẹ nhàng nói một câu, Ninh Trì theo sau lưng, hai người rời đi đài sinh tử, tiếp tục xem tiếp, đã không cần thiết, hạ như còn có Yến Vĩnh Văn bọn họ theo sát phía sau. Quả thật không có tiếp tục cần thiết nhìn tiếp, bởi vì thắng bại đã phân, càng ngày càng nhiều người rời đi, hơn 20 tên thánh tử đứng lên, tập thể tại chỗ biến mất, ngay sau đó những đệ tử chân truyền kia lục tục rời đi. Còn có số ít trưởng lão ở lại chỗ này, bọn họ cần xử lý một ít đến tiếp sau này sự việc. Ông không gian một hồi kịch liệt chập chờn, Huyền Minh Tháp biến mất, chui vào âm dương cửa bên trong, mất đi Huyền Minh Tháp, Kế Anh Trác vô lực ngồi trên mặt đất, âm dương giới bia nghiền đè xuống, Kế Anh Trác thân thể trực tiếp bị bốc hơi hết, cuộc chiến sinh tử tuyên bố kết thúc, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền hai người cũng không đối Liễu Vô Tà tạo thành thực chất tính uy hiếp, canh giữ ở bốn phía mấy tên trưởng lão rút lui đi trận pháp, Liễu Vô Tà từ trên đài sinh tử đi xuống, hống hống hống. Tần Chăn còn có Long Uyên Hùng bọn họ, phát ra từng cơn tiếng hô, chúc mừng Liễu Vô Tà thắng lợi, đi thôi, Liễu Vô Tà trên mặt không chút nào thắng lợi sau vui sướng. Chém chết Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền, đối hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, hắn địch nhân là Tiêu Vô Pháp, là Thiên Tiên Tử Liên Minh, nhất định phải bắt chặt thời gian. Hắn có loại dự cảm, mình thân phận rất nhanh là có thể bộc lộ ra đi, đến khi đó, sắp đối mặt Thiên Thiên Tử Liên Minh toàn diện phản công. Lấy Bích Giao Cung năng lực, rất khó ngăn cản Thiên Thiên Tử Liên Minh đánh vào, một cái Thiên Thiên Tử Liên Minh liền để cho hắn bể đầu sứt chán. Hiện tại lại thêm một cái Linh Lung Thiên, chỉ có thực lực mới có thể phá hủy hết thảy. Đoàn người trở lại Liễu Vô Tà động phủ, ngay tại cuộc chiến sinh tử kết thúc không lâu, một đạo lệnh trách phạt truyền khắp toàn bộ Bích Giao Cung. Kế phái trưởng lão không đi qua tông môn đồng ý, tự mình truyền thụ Vô Song Thánh Ấn kiếm quyết, xúc phạm tông quy, đi qua cao tầng quyết định, tước đoạt kế phái trước trưởng lão, đày đi đến Vô Cương Quạng Mỏ, trấn thủ quạng mỏ 100 năm. Thanh âm từ Bích Giao Cung chỗ sâu truyền ra, mỗi một tên đệ tử nghe được rõ ràng. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt ngọn núi chính, cái này xử phạt đối hắn mà nói coi như hài lòng, quá tốt, kế phái bị cách trước đi, như vậy sau này thì không cần lo lắng hắn đối Liễu sư huynh bất lợi. Mới vừa rồi đám người còn lo lắng Liễu sư huynh giết kế anh chắc, kế phái khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên tôn cảnh, một cái ở sáng, một cái ở trong tối, Liễu sư huynh rất khó ngăn cản. Tông môn đem hắn phái đến Vô Cương Quạng Mỏ 100 năm không được trở về, như vậy Liễu sư huynh cũng không cần lo lắng kế phái trả thù. Từ về điểm này tới xem, tông môn hiển nhiên đứng ở Liễu Vô Tà bên này. Chương 2345, khiêu chiến Thánh Tử Đường. Đưa đi đám người, Liễu Vô Tà trở lại động phủ, hắn tu vi tạm thời cắm ở Đại La Kim Tiên tầng 8, ở lại động phủ bế quan, trong một tháng, tuyệt đối có thể đột phá đến lớn La Kim Tiên tầng 9. Nhưng hắn như cũ không thỏa mãn, hắn mục tiêu, trong một tháng, nhất định phải đột phá đến Tiên Vương cảnh, một tháng sau, thì phải cùng Viên Thiên Vi cử hành hôn lễ, quỷ người của sư môn khẳng định sẽ tới. Tu vi không đủ, căn bản không phải Ngư Tử Nhạc đối thủ, chỉ có đạt tới Tiên Vương cảnh mới có thể vận dụng càng nhiều hơn thủ đoạn, căn cứ phỏng đoán của hắn, đạt tới Tiên Vương cảnh mới có thể ngưng luyện ra tới lớn luân hồi cửa. Từ hư minh giới đi ra đã gần nửa năm, cũng không biết Long Ảnh phải chăng bị lạc ở luân hồi đường. Cho nên hắn muốn bắt chặt hết thảy thời gian, tăng lên tu vi, nếu là để cho những người khác biết Liễu Vô Tà ý tưởng, phỏng đoán sẽ tức hộp máu. Một tháng đột phá một tầng tu vi, đủ để nghịch thiên. Phần lớn tu sĩ đều là một năm tăng lên một tầng tu vi, thậm chí cần mấy năm thời gian. Mở ra động phủ, triều chủ đỉnh chạy tới, Viên Thiệu ngồi ngay ngắn trong đại điện, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà muốn tới tìm hắn. Đệ tử bái kiến công chủ. Dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn trở, Liễu Vô Tà ung dung tiến vào đại điện, ngồi đi. Viên Thiệu không có phách lối gì, tỏ ý hắn ngồi xuống nói nói. Liễu Vô Tà ngồi ở đầu dưới, bốn mắt đối mặt, lẫn nhau hiểu lòng nhau. Công chủ, đệ tử tới là có là một muốn nhờ. Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, chẳng muốn vòng vo, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, cùng Viên Thiệu tới giữa, đã không phân chia lẫn nhau, nói, Viên Thiệu tỏ ý hắn không cần câu nệ, muốn nói cái gì thì nói cái đó, ta cần tông môn cung cấp ta nhiều bảo vật, Liễu Vô Tà nói ra mình yêu cầu, hôm nay Tiên La vực nguy hiểm trùng trùng, Thiên Thiên Tử Liên Minh người muốn giết hắn, Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo, hiện tại lại thêm một cái Linh Lung Thiên, bằng, R bằng, nhỏ quán sách nếu như Bích Giao Cung có thể cung cấp số lượng cao tài nguyên. Liền có thể ở tông môn, yên lặng tu luyện. Viên Thiệu mặc dù đoán được Liễu Vô Tà tới đắc ý đồ, chính miệng nghe được Liễu Vô Tà nói ra, vẫn là nhíu mày một cái. Liễu Vô Tà ánh mắt một mực mật thiết chú ý Viên Thiệu biểu hiện trên mặt biến hóa. Ngươi hẳn biết, tông môn có tông môn quy củ, muốn bảo vật, cần cầm điểm tích lũy đổi, dẫu sao Bích Giao Cung không phải ta một người định đoạt. Viên Thiệu toát ra vẻ khó xử, là Liễu Vô Tà mở cửa sau, những đệ tử khác đi theo cùng nhau yêu cầu, đến lúc đó làm thế nào, có chút chỗ rách không thể mở. Đối với người nào đều không thể ngoại lệ, hắn thân là cung chủ, càng muốn lấy thân làm mẫu mực. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn trước khi tới, liền nghĩ đến cái kết quả này, hắn hiện giờ không có quá nhiều thời gian đi làm nhiệm vụ. Lấy được điểm tích lũy, trong một tháng coi như hắn hoàn thành mười mấy nhiệm vụ. Lấy được bảo vật, vậy cực kỳ có hạn, ta có là một không rõ, ngươi tu vi đã không thấp, vì sao như vậy không kịp chờ đợi tăng lên cảnh giới. Lấy ngươi thiên phú, yên lặng phát triển mấy năm, tấn thăng tiên tôn cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Xem Liễu Vô Tà không nói lời nào, Viên Thiệu hỏi ra nghi ngờ trong lòng, cái vấn đề này khốn khổ hắn không phải một ngày hai ngày. Liễu Vô Tà gia nhập Bích Giao Cung, bất quá hơn một năm thời gian, từ ngoại môn đệ tử tấn thăng đến đệ tử chân truyền. Không biết phá vỡ Bích Giao Cung nhiều ít ghi chép, vì sao hắn còn chưa đầy đủ, chẳng lẽ không biết nóng vội, ngược lại bất lợi cho trưởng thành sao, tu luyện không thể một lần là xong, cần phải từ từ mài. Xem Liễu Vô Tà cái loại này nhanh chóng tăng lên cảnh giới, hậu kỳ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên Viên Thiệu rất lo lắng, sợ Liễu Vô Tà bởi vì nhỏ mất lớn, nhưng là hắn nhưng không biết, tiên đế trước, Liễu Vô Tà không cần lo lắng bất kỳ cảnh giới nào vấn đề. Chỉ phải có đầy đủ bảo vật, hắn là có thể không hạn chế đột phá đi xuống, không cần lắng xuống hiểu thiên địa pháp tắc, đệ tử có nỗi niềm khó nói, cung chủ có hay không những biện pháp khác, có thể để cho ta nhanh chóng tăng lên cảnh giới, Liễu Vô Tà hiện tại cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Hắn nhưng mà đường đường tiên đế chuyển thế, liền hắn cũng không có cách nào, Viên Thiệu có thể có biện pháp gì tốt, cướp đoạt. Viên Thiệu trầm ngâm một tí, cho ra hai chữ, muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, chỉ có một cái biện pháp, cướp đoạt. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút tàn bạo diễn cảm. Cướp đoạt Bích Giao cung đệ tử, hắn còn không làm được, vậy chỉ có thể cướp đoạt những người khác, mời cung chủ minh giám. Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Viên Thiệu có chuyện gạt hắn, nếu hắn nói như vậy, nhất định có thể cho mình chỉ dẫn một con đường sáng. Ngươi xác thực định xong, Viên Thiệu xác nhận một lần, một khi đi lên cướp đoạt đường, liền không đường quay đầu lại có thể đi. Xác nhận tốt lắm, Liễu Vô Tà kiên định gật đầu một cái, chỉ cần không vi phạm thiên đạo, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Vô Vọng Hải nghe nói qua sao? Viên Thiệu ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, giọng giảm thấp xuống rất nhiều. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thật ra thì hắn biết Vô Vọng Hải kiếp trước còn đi qua một lần, hắn hiện tại bất quá đại la kim tiên cảnh, khẳng định tiếp xúc không tới Vô Vọng Hải, cho nên làm bộ như không biết. Gần đây Vô Vọng Hải xuất hiện kịch liệt biến hóa, yên lặng ở đáy biển rất nhiều bảo vật liên tục xuất hiện, đây đối với ngươi mà nói hẳn là một lần cơ hội. Viên Thiệu là đứng đầu một tông, lấy được tin tức đường dây, xa muốn so với Liễu Vô Tà nhanh hơn. Vô Vọng Hải xuất hiện bảo vật sự việc, tạm thời còn không có truyền ra, phần lớn tu sĩ cũng không biết, một khi truyền ra, đem vô số người chen chúc tới. Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, Vô Vọng Hải là một phiến đất thần bí, nhất là đáy biển, cực ít có người đặt chân. Lời đồn đãi Vô Vọng Hải trước cũng không phải là một cái hải vực, mà là một phiến đất liền, lúc ấy Phong Thần Các liền xây ở khu vực này. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, Tiêu Vô Pháp đài Phong Thần hẳn ngay tại Vô Vọng Hải vùng lân cận tìm được. Cung chủ ý, để cho ta đi Vô Vọng Hải thử vận khí một chút. Liễu Vô Tà nghe ra Viên Thiệu trong giọng nói ý, Vô Vọng Hải lớn lượng bảo vật xuất thế, đối hắn mà nói đúng là một lần cơ hội. Ta chỉ là nói cho ngươi, còn như ngươi làm gì do ngươi quyết định, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nếu lựa chọn cướp đoạt con đường này cũng không muốn mềm lòng chùn tay. Viên Thiệu không có bất kỳ tỏ thái độ, hắn chỉ là truyền một cái tin tức, quyền quyết định giao cho Liễu Vô Tà. Đa tạ công chủ. Liễu Vô Tà đứng lên hướng Viên Thiệu ôm quyền, trong lòng đã có so đo. Không gấp, Viên Thiệu phất phất tay tỏ ý Liễu Vô Tà không nên nóng lòng như vậy. Vô Vọng Hải lại chạy không thoát, mà là Vô Vọng Hải biến hóa vừa mới bắt đầu, lúc này đi trước chưa chắc có thể lấy được bảo vật. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Công chủ hẳn còn có lời muốn nói, nếu ngươi không kịp chờ đợi muốn tăng lên tu vi, ta lại chỉ dẫn ngươi một con đường sáng. Viên Thiệu có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà đối thực lực khát vọng. Công chủ mời nói, Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, khiêu chiến thánh tử đường đệ tử, khiêu chiến cấp bậc càng cao, lấy được bảo vật càng nhiều. Nếu như ngươi có thể khiêu chiến xếp hạng thứ nhất thánh tử, đem lấy được một quả thiên hư đan, một tôn đỉnh cấp tiên tôn khí, cộng thêm vô song thánh ấn kiếm quyết phương pháp tu luyện. Viên Thiệu híp mắt đối Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị, có thể cảm giác được Viên Thiệu đây là đang dò xét hắn tu vi. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà còn không có cách nào cự tuyệt. Hắn quá cần những tư nguyên này, cùng kế anh trác đánh một trận, ai cũng biết Liễu Vô Tà không đem hết toàn lực, giống vậy vương đan rất khó tăng lên hắn tu vi, nhưng là cực phẩm thiên hư đan đủ để đem hắn tăng lên tới đại la kim tiên tầng 9. Như vậy đi Vô Vọng Hải sống sót xác suất lớn hơn, có muốn hay không thử một chút, thất bại trong vòng 2 năm không phải tiếp tục khiêu chiến. Nếu như ngươi muốn lấy được những phần thưởng này, chỉ có thể khiêu chiến xếp hạng thứ nhất thánh tử, khiêu chiến cái khác thánh tử, khen thưởng vậy, đối ngươi mà nói, ý nghĩa chừng mực. Viên Thiệu cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, chờ đợi hắn trả lời. Khiêu chiến những cái kia sơ đẳng thánh tử, tối đa khen thưởng một ít điểm tích lũy, chỉ có khiêu chiến hạng nhất mới có thể lấy được một quả thiên hư đan, còn như tiên tôn khí, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất coi trọng, vô song thánh ấn kiếm quyết, ý nghĩa cũng không lớn. Khiêu chiến, Liễu Vô Tà châm trước một tí, quyết định khiêu chiến, đúng như Viên Thiệu mới vừa rồi mà nói, nếu quyết định đi lên cướp đoạt con đường này, cũng không muốn mềm lòng chùn tay, ngươi đi xuống đi, ngày mai ngươi đi thánh tử đường là được. Viên Thiệu phất phất tay, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể đi về, rời đi đại điện, trở lại động phủ mình. Chủ nhân, ngươi lỗ mãng, thánh tử đường nước rất sâu, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, một khi thất bại, sau này còn muốn tấn thăng thánh tử khó như lên trời. Hơn nữa ngươi còn sẽ gặp phải cái khác thánh tử liên hiệp ngăn chặn. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Nhận là chủ nhân quá xung động, nóng lòng báo thù tất cả mọi người đều có thể hiểu. Nhưng là làm như vậy, có thể để cho mình rơi vào bốn bề thọ địch tình cảnh. Gặp phải thánh tử đường ngăn chặn, ý nghĩa Liễu Vô Tà sau này ở Bích Giao cung nửa bước khó đi. Ta bây giờ còn có cái khác nơi lựa chọn sao? Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, chui vào vạn năm trung nhũ trong ao, tiếp tục tu luyện. Thánh tử đường xếp hạng thứ nhất là ai? Liễu Vô Tà cũng không biết, nhưng là không đại biểu những đệ tử khác không biết. Phần lớn đệ tử chân truyền muốn tấn thăng thánh tử, chọn đầu khiêu chiến những cái kia hạng gần chót thánh tử. Như vậy hy vọng lớn hơn, còn như hạng trước 10 thánh tử, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, bọn họ trừ tu vi cao thâm ra, những năm này ở Bích Giao Cung, không biết nâng đỡ nhiều ít người mình, khó trách Tố Nương một mặt vẻ lo lắng, thánh tử đường ở đỉnh số 5 trên, đến rất gần ngọn núi chính, thánh tử đường mỗi tháng hạng đều có yếu ớt biến hóa. Có người lên cấp, có người rời đi, 100 cái tên chữ, treo ở thánh tử đường bên trái trên cột đá, hạng càng cao, tên chữ càng cao, một tên trưởng lão đột nhiên đi tới, tháo xuống phía trên nhất một cái tên, đem mộc bài treo ở thánh tử đường phía bên phải trên cột đá. Phía bên phải cột đá cũng gọi khiêu chiến trụ, mỗi khi có người tên chữ treo ở phía bên phải trên cột đá, ý nghĩa người này gặp phải đệ tử chân truyền khiêu chiến. Thánh tử nhất định phải nghênh chiến, không được có bất kỳ lý do gì cự tuyệt, các ngươi mau xem, có người khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh, vừa vặn có một tên thánh tử đi ngang qua nơi đây. Thấy trưởng lão cầm ra Trương Thiên Minh sư huynh bảng, treo ở khiêu chiến trụ trên, thanh âm cao vút, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ thánh tử đường, nhất thời gian, nhiều thánh tử từ thánh tử đường chỗ sâu chui ra ngoài. Đứng đang khiêu chiến trụ cạnh, ánh mắt ta không phải xài đi, ai dám khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh, hắn nhưng mà Thiền Liên 10 năm thứ nhất, chạy tới những cái kia thánh tử, dùng sức dụi mắt một cái, lấy là mình nhìn lầm rồi, nói tới Trương Thiên Minh, Bích Giao Cung cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, hắn 16 tuổi gia nhập Bích Giao Cung, 20 tuổi tấn thăng đệ tử chân truyền, 24 tuổi tấn thăng thánh tử, sau đó một đường thăng chức, dùng một năm thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xếp hàng thánh tử hạng nhất, cái này 10 năm thời gian, gặp phải rất nhiều người khiêu chiến, chưa bao giờ có người dung chuyển hắn hạng nhất vị trí. Những năm gần đây nhất, người khiêu chiến hắn càng ngày càng thiếu, có thể nói cơ hồ không có. Chương 2346, xôi trào, Trương Thiên Minh bị người khiêu chiến tin tức, giống như là một hồi gió lớn, không tới trong khoảng khắc, truyền khắp toàn bộ thánh tử đường, khiêu chiến trụ trước mặt, đứng 5-60 tên thánh tử, phần lớn thánh tử cũng chạy đến, còn có một số ít, không phải ở bên ngoài lịch luyện, chính là đang bế quan, tin tức càng truyền càng nhanh, đã truyền tới đệ tử tinh anh khu vực, chẳng lẽ là Vĩnh Lạc sư huynh khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh? Một tên trẻ tuổi thánh tử cau lại cau mày, nhỏ giọng nói, nói tới Vĩnh Lạc, Bích Giao Cung giống vậy không người không biết, không người không hiểu, Trương Thiên Minh không có xếp hạng thứ nhất trước, thánh tử người thứ nhất một mực do Vĩnh Lạc chiếm đoạt. Thiền Liên liền 7 năm, 10 năm trước, Trương Thiên Minh khiêu chiến Vĩnh Lạc, thành công đánh bại đối thủ, trở thành thánh tử mới người thứ nhất, sau đó mấy năm, Vĩnh Lạc khiêu chiến qua Trương Thiên Minh, bất quá cũng lấy thất bại chấm dứt, từ sau đó, Vĩnh Lạc lại cũng không có khiêu chiến qua, đã 4-5 năm trôi qua, Vĩnh Lạc khẳng định không cam lòng, đoạt lại thuộc về mình vị trí, cùng thành thánh tử, xếp hạng thứ nhất địa vị cao hơn, có cực lớn quyền phát biểu, trọng yếu hơn, xếp hạng thứ nhất, tông môn là làm tương lai cung chủ đào tạo, bất luận là tài nguyên nghiêng, vẫn là chính sách nghiêng, cũng có lợi cho thánh tử người thứ nhất, không thể nào, ta nhớ Vĩnh Lạc sư huynh đi ra ngoài lịch luyện 2 năm, vẫn không có trở về, làm sao có thể khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh, biết Vĩnh Lạc sư huynh những cái kia thánh tử rối rít đứng ra. Khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh là người khác, kỳ quái, bình thường khiêu chiến, cần báo cáo, thông báo thánh tử đường, cần tầng tầng sàng lọc, nếu như người này tu vi quá thấp, không có khiêu chiến điều kiện, thánh tử đường có quyền cự tuyệt, vì sao lần này không có báo cáo, trực tiếp phát khởi khiêu chiến, lại là một tên thánh tử đứng ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc, khiêu chiến thánh tử, cần tầng tầng khảo hạch, nếu như cái gì con mèo, con chó cũng chạy tới khiêu chiến, vậy thánh tử đường há chẳng phải là bận bịu chết, mỗi ngày không cần tu luyện, chỉ đối phó khiêu chiến, đệ tử chân truyền muốn khiêu chiến thánh tử, đầu tiên phải đem mục tiêu khiêu chiến, báo cáo cho tông môn, cuối cùng do tông môn tới khảo hạch, xác định người khiêu chiến thực lực tiếp cận với bị người khiêu chiến, mới có tư cách phát động khiêu chiến, R bằng, đệ tử chân truyền tu vi ở tiên vương cảnh, nếu như cấp thấp tiên vương khiêu chiến thánh tử, khẳng định sẽ bị đuổi về, không ta thông qua, mục đích là bảo đảm thánh tử có đầy đủ thời gian dùng cho tu luyện. Nếu như là đỉnh cấp tiên vương cảnh, hoặc là tiên quân cảnh, tự nhiên có tư cách khiêu chiến thánh tử, lần này đi vòng báo cáo cùng khảo hạch khâu, quả thực có chút ý vị sâu xa, bàn luận sôi nổi, bọn họ đoán được tất cả loại có thể, hạng trước 10 thánh tử cũng suy đoán một lần, phát hiện hạng trước 10 đệ tử, nếu không đang ở hiện trường, muốn không còn đang bế quan, bọn họ cũng không khiêu chiến Trương Thiên Minh, nếu không phải thánh tử đường đệ tử phát động khiêu chiến. Đó chính là đệ tử chân truyền, ai lớn gan như vậy, muốn một bước lên trời, trực tiếp khiêu chiến thánh tử người thứ nhất, loại bỏ thánh tử sau đó, chỉ có một loại khả năng, lần này phát động khiêu chiến người, lại là đệ tử chân truyền, Bích Giao Cung thánh tử đường chỉ có 100 người, đệ tử chân truyền đạt hơn 5-6 ngàn, đệ tử chân truyền tốt xấu lẫn lộn, không chỉ có tiên vương cảnh, giống vậy có tiên quân cảnh, theo ta biết, đệ tử chân truyền bên trong, chỉ có mấy cái như vậy người, có đánh vào trước 10 năng lực, muốn khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh. còn xa xa không đủ. Những thứ này thánh tử cũng là từ đệ tử chân truyền tấn thăng đi lên. Đệ tử chân truyền có cái nào thiên tài, bọn họ trong lòng hiểu rõ, mọi người ở đây nghị luận công phu, phụ trách khiêu chiến trụ trưởng lão, từ trong lòng ngực lại lấy ra một quả lệnh bài, không ra ngoài dự liệu, trên lệnh bài tên chữ, chính là lần này khiêu chiến nhân vật chính, đứng ở một bên thánh tử ngừng thở, rất nhanh cũng biết người khiêu chiến là ai, trưởng lão đem bảng treo đang khiêu chiến người khu vực, cùng Trương Thiên Minh bảng, vừa vặn đối mặt, Liễu Vô Tà, làm bảng phủ lên một khắc kia, hiện trường một phiến xôn xao, tất cả người bị chấn động kinh động, ai là Liễu Vô Tà? Số ít thánh tử còn không biết Liễu Vô Tà là ai. Người này quá xa lạ, bọn họ làm sao chưa từng nghe qua, chính là trước đây không lâu đánh bại Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền người kia. Trận chiến ấy, không thiếu thánh tử đi trước học hỏi, chính mắt thấy Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, quả thật có chém chết tiên quân cảnh năng lực, ta nhớ hắn chỉ có Đại La Kim Tiên tầng 8, lại dám khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh, thật là không biết sống chết. Không thiếu thánh tử vui vẻ, những năm này bọn họ trải qua quá nhiều đệ tử chân truyền khiêu chiến. Duy chỉ có không có trải qua Đại La Kim Tiên cảnh khiêu chiến. Đại La Kim Tiên bình thường mà nói, chỉ là đệ tử tinh anh, không có quyền khiêu chiến thánh tử. Lần trước Đông Tinh Đảo sau khi trở lại, tông môn phá lệ để cho Liễu Vô Tà tấn thăng đệ tử chân truyền. Từ thân phận đi lên nói, Liễu Vô Tà có khiêu chiến tư cách, không biết cái gọi là, lấy là đánh bại Kế Anh Trác như vậy rác dưới, liền có thể coi trời bằng vung. Mấy tên thánh tử toát ra vẻ hung ác, bọn họ nhưng mà Trương Thiên Minh trung thực người ủng hộ. Thấy Trương Thiên Minh bị người khiêu chiến, vô cùng tức giận, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Liễu Vô Tà, thật tốt dạy bảo hắn một lần, để cho hắn biết, không phải cái gì rác dưới đều có tư cách khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh. Chống đỡ Trương Thiên Minh mấy tên thánh tử, nói xong rời đi thánh tử đường, đi trước dạy dỗ một trận Liễu Vô Tà, nếu như liền bọn họ đều không cách nào đánh bại, cuộc khiêu chiến này, đó chính là một tràng cười nhạo, không có ai ngăn cản, mặc cho bọn họ rời đi, phần lớn đệ tử đối cái này một tràng khiêu chiến không coi trọng. Dạy dỗ một trận cũng tốt, miễn được sau còn có chuyện tương tự tình phát sinh. Liễu Vô Tà khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh sự việc đã truyền khắp toàn bộ tông môn, đệ tử chân truyền khu vực xôi trào, năm nay tổng cộng phát khởi 5 dạy khiêu chiến, 3 lần thất bại, 2 lần thành công, không có tuyệt đối nắm bắt dưới tình huống, đệ tử chân truyền sẽ không dễ dàng khiêu chiến thánh tử, cho mình gia tăng cừu địch, dĩ nhiên, tấn thăng thánh tử chỗ tốt quá nhiều, những thứ này đệ tử chân truyền mặc dù cẩn thận, hàng năm như cũ có rất nhiều người phát động khiêu chiến, muốn thay thế đối phương, cái này Liễu Vô Tà điên rồi sao? Lại vọng tưởng một bước lên trời, nhóm lớn đệ tử chân truyền tụ tập chung một chỗ, cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi. Từ xưa tới nay, Bích Giao Cung chưa bao giờ có người từ đệ tử chân truyền một bước vượt qua thành thánh tử người thứ nhất, coi như là Trương Thiên Minh, tấn thăng thánh tử sau đó, cũng là hao tốn mấy năm thời gian, mới có hôm nay thân phận địa vị. Liễu Vô Tà gia nhập Bích Giao Cung bất quá hơn một năm thời gian, muốn lấy thay bọn họ mấy chục năm cố gắng, điều này sao có thể? Trước cùng Kế Anh Trác cuộc chiến sinh tử, mọi người còn coi trọng Liễu Vô Tà. Nhưng là lần này, chống đỡ hắn những đệ tử kia, bắt đầu mê mang, bọn họ không hiểu nổi Liễu Vô Tà đang suy nghĩ gì. Tin tức càng truyền càng xa, liền ngoại môn đệ tử cũng nhận được tin tức, toàn bộ Bích Giao Cung, đèn đuốc sáng rực, tất cả ngọn núi lớn đệ tử đi ra động phủ, muốn một dòm ngó kết quả. Từ Liễu Vô Tà sau khi trở lại, Bích Giao Cung thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Oanh, Liễu Vô Tà động phủ, bị người mãnh liệt đụng, mạnh mẽ sóng trùng kích, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Có người đêm khuya đánh tới, chấn động kịch liệt tiếng, kinh động vùng lân cận đỉnh núi, nhiều đệ tử đang hướng bên này chạy tới, là Yến Quân cùng Đá Tung hai người, chạy tới đệ tử chân truyền, rất nhanh nhận ra công kích Liễu Vô Tà động phủ đệ tử thân phận. Bọn họ hai cái mấy năm trước liền tấn thăng thánh tử. Mặc dù hạng chỉ là trung hạ du, nhưng cũng không thể khinh thường, vì sao phải đến tìm Liễu Vô Tà phiền toái, càng ngày càng nhiều đệ tử chân truyền chạy tới, đứng ở đàng xa, không dám dựa vào quá gần, số ít thánh tử. Bọn họ đứng ở vùng lân cận trên ngọn núi, có thể thấy rõ ràng bên này tình huống, các ngươi còn không biết sao, bọn họ hai cái, đã sớm nịnh hót liền Trương Thiên Minh sư huynh, một tên uy tín lâu năm đệ tử chân truyền nhỏ giọng nói. Thì ra là như vậy, đám người tựa hồ rõ ràng liền Yến Quân cùng Đá Tung tới trước mục đích. Liễu Vô Tà khiêu chiến Trương Thiên Minh, quả thật để cho rất nhiều người không cách nào tiếp nhận. Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây, Yến Quân hét lớn một tiếng, thanh âm truyền ra cực xa, Liễu Vô Tà ở trong động phủ. Nghe được rõ ràng, cau lại cau mày, hắn nhớ được từ mình ở Bích Giao Cung, không có thù gì địch, lần trước tới quấy rối phí thuyền bị hắn một trưởng chụp bay sau đó. Lại vậy không dám tới, ken két ta, động phủ cửa đá chậm rãi dâng lên, Liễu Vô Tà xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có người cầm ra Dạ Minh Châu, đem Liễu Vô Tà bên ngoài động phủ, chiếu xạ sáng như ban ngày, ngươi chính là Liễu Vô Tà, Đá Tung lạnh như băng hỏi. Bọn họ hai cái, vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, không nhận biết ngược lại cũng bình thường. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đè nén nội tâm lửa giận, đã đoán được bọn họ tới ý đồ, mới vừa rồi bọn họ một phen đánh vào, dù chưa có thể phá hủy động phủ, nhưng để cho động phủ trước mặt đổi được rách dưới. Rất tốt, ngày hôm nay ta liền thật tốt dạy bảo ngươi một lần, để cho ngươi biết cái gì gọi là ngoài bầu trời có núi. Người giỏi có người giỏi hơn, Đá Tung nói xong, kinh khủng tiên quân tầng 6 thế, trực bức Liễu Vô Tà tới, thanh thế vô cùng, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội nói chuyện, nói đánh là đánh, thật đúng là vô cùng tàn nhẫn, nếu như không phải là Liễu Vô Tà tu vi đủ cường đại. Đối diện tiên quân lục trọng nghiền ép, sớm bị gió lớn tung bay, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà nổi giận, vô cùng sát ý, cuộn sạch bốn phía, thật lấy là hắn dễ khi dễ sao? Bích Giao Cung quy định, đệ tử chân truyền có quyền khiêu chiến thánh tử đường, hắn chỉ là ở quy tắc bên trong làm việc, còn như khiêu chiến ai, đó là hắn quyền lợi, người bất kỳ không có quyền can thiệp. Tiếng nói vừa dứt, thân thể bắn lên, không lùi mà tiến tới. Chẳng ai nghĩ tới, đối mặt Đá Tung ác liệt công kích, Liễu Vô Tà lại có thể lựa chọn chống cự. Cái này Liễu Vô Tà điên rồi, thật lấy là đánh bại kế anh chắc, là có thể đánh bại thánh tử đường đệ tử sao? Không thiếu đệ tử chân truyền lắc đầu một cái, kế anh chắc mặc dù là tiên quân tầng 5 cảnh, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn họ là dựa vào đan dược, cưỡng ép tăng lên, bàn về chân chính sức chiến đấu, kế anh chắc nhiều nhất cũng chỉ có thể so với tiên quân tầng 2 cảnh. Dựa vào tiên tôn khí, mới cùng Liễu Vô Tà dây dưa lâu như vậy, Đá Tung nhưng mà thật tiên quân tầng 6, tấn thăng thánh tử đã có mấy năm. Những năm này ở thánh tử đường sờ leo đánh lăn, luyện liền cả người bản lãnh, cộng thêm thánh tử đường tài nguyên, xa xa thân nhau tại đệ tử chân truyền, đào tạo bọn họ sức chiến đấu, xa muốn so với thông thường tiên quân tầng 6 hiếu thắng rất nhiều. Đá Tung trưởng pháp, vô cùng kinh khủng, đây nếu là đánh trúng Liễu Vô Tà, coi như không chết, vậy sẽ 3 tháng không cách nào xuống đất, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Đá Tung một trưởng sắp rơi xuống một khắc kia. Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Chương 2347, Phong Lôi Tề Tụ. Cùng kế anh chác đánh một trận, Liễu Vô Tà dựa vào địa ngục thần điện cùng âm dương giới bia đánh chết đối thủ. Đám người đối Liễu Vô Tà tiên thuật, biết rõ không phải rất nhiều, ước chừng biết hắn đao pháp rất cường đại, còn như cường đại đến trình độ nào, lại là một cái ẩn số. Đá Tung kinh khủng trưởng ấn, rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Oanh, trưởng ấn rơi vào khoảng không, Đá Tung một trưởng rơi xuống đất. Vô số đá xanh nổ tung, bên ngoài động phủ đổi được hơn nữa lục sục, Yến Quân đứng ở một bên, cũng không ra tay, thánh tử khiêu chiến đệ tử chân truyền, đã tự hạ thân phận, nếu là hai người đồng loạt ra tay, phỏng đoán sẽ trở thành là toàn tông môn trò cười. Đá Tung bàn tay rơi vào khoảng không một khắc kia, Yến Quân có loại dự cảm xấu, cái này Liễu Vô Tà muốn đối bọn hắn nghĩ còn muốn giảo hoạt hơn. Nhất là thân pháp của hắn, xảo quyệt quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị, người tốc độ quá chậm, Liễu Vô Tà thanh âm, ở Đá Tung sau lưng vang lên. Người sau sắc mặt đại biến, ý thức được mãnh liệt nguy cơ, thân thể nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Chậm, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, đột nhiên nâng lên mình chân phải, hung hãn đá về phía Đá Tung cái mông. Kết kết thật thật một cước, đá vào Đá Tung cái mông trứng trên, mãnh liệt đánh vào, đem Đá Tung tung bay ra ngoài, hung hãn té ở động phủ một bên trên vách đá, đau đớn kịch liệt tấn công tới, Đá Tung cảm giác mình cái mông cũng nở hoa, tuy không bị thương đạt tới tánh mạng, nhưng đủ hắn mất mặt. Ha ha ha. Bốn phía truyền tới một hồi cười vang, không nghĩ tới đường đường thánh tử, bị nho nhỏ đệ vưởng chân truyền một cước đá bay, chung quanh tiếng cười, kích thích Đá Tung, mới vừa rồi hắn cũng không ra đem hết toàn lực, mới biết bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, tiếp theo tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Xoát, trường kiếm ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm ý, ùn ùn kéo đến, đem hư không trên Dạ Minh Châu thả ra sáng bóng cũng áp chế xuống. Đá Tung đây là động sát cơ, mới vừa rồi chỉ là muốn dạy bảo hắn một lần mà thôi. Bị Liễu Vô Tà đạp một cước sau đó, mất hết mặt mũi. Không giết Liễu Vô Tà, nuốt không trôi khẩu khí này, đối mặt Đá Tung nổ bắn ra tới trường kiếm, Liễu Vô Tà thờ ơ, lần này đứng tại chỗ, cũng không né tránh, ẩm huyết đao sử dụng, hoảng sợ đao thế, cuộn sạch khắp nơi, coi như đứng ở vùng lân cận đỉnh núi, như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng đao ý xông về bọn họ. Phần lớn tới xem cuộc chiến thánh tử, bọn họ cũng không mắt thấy Liễu Vô Tà cùng kế anh chắc bọn họ chiến đấu. Cái này Liễu Vô Tà không đơn giản, ngọn núi xa xa, đứng hơn 50 tên thánh tử. Bọn họ mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường, Liễu Vô Tà có thể ung dung tránh Đá Tung nhất kích. Vượt qua bọn họ dự liệu, còn nhỏ tuổi, lại lĩnh ngộ ra tới đao vực, Đá Tung không phải hắn đối thủ, có thể tấn thăng thánh tử, tuổi tác đều không nhỏ. Hôm nay thánh tử đường, nhỏ tuổi nhất cũng có hơn 30 tuổi, phần lớn đều là 56 tuổi chừng, dõi mắt tiên la vực, 5-60 tuổi tiên quân cảnh, tuyệt đối thuộc về trẻ tuổi, xem những cái kia tiên tôn cảnh, hở một tí cũng sống hơn ngàn tuổi, Liễu Vô Tà bất quá hơn 20 tuổi. Nói hắn còn nhỏ tuổi, ngược lại cũng bình thường. Cái khác thánh tử không lên tiếng, tương đương với ngầm thừa nhận mới vừa rồi tên kia thánh tử lời nói. Đao vực xuất hiện, ngay tức thì phá hủy đá tung công kích, giống vậy đều là tiên thuật. Liễu Vô Tà triển lộ ra tiên thuật, càng thêm hùng hậu, keng, ẩm huyết đao chém xuống, đem đá tung trường kiếm trực tiếp tung bay, rắc rắc, đá tung cảm nhận được rõ ràng, trường kiếm của mình truyền lên tới thanh thúy tiếng rắc rắc. Ngay sau đó, một nửa trường kiếm bắn vào vách đá bên trong, nhìn trong tay còn sót lại một nửa trường kiếm, đá tung rơi vào ngắn ngủi thất thần. Liễu Vô Tà cũng không thừa thắng truy kích, thừa dịp đối thủ chưa chuẩn bị, tập kích đối phương không đủ quang minh lỗi lạc, đá tung rất nhanh từ thất thần trong đó khôi phục như cũ. Cái này thanh trường kiếm, nhưng mà hắn bổn mạng tiên khí, bị phá hủy sau đó, đối bản thể mà nói, cũng là một loại tổn thương. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, đá tung giống như điên cuồng, buông tha trường kiếm, hai tay kết ấn, lại là một môn mạnh mẽ tiên thuật sử dụng. Xa xa, đứng không thiếu tông môn cao tầng, bọn họ nhưng vẫn không có hiện thân, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Khổng trưởng lão thay kế phái vị trí, hôm nay trông coi tông môn rất nhiều chuyện, nếu như liền bọn họ đều không cách nào đánh bại, nói chi là đánh bại Trương Thiên Minh. Hạ Như trừng mắt một cái Khổng trưởng lão, người sau bật cười khanh khách, xem ra mình là quá độ lo lắng Liễu Vô Tà. Yến Quân một mặt vẻ lo âu, lo lắng đá tung làm ra quá khích sự việc tới, bọn họ tới đây chỉ là dạy dỗ một trận Liễu Vô Tà, mà không phải là tới giết hắn. Thật nếu là giết chết Liễu Vô Tà, như thế nào cùng tông môn giao phó, ai cũng đã nhìn ra, tông môn cố ý ở đại lực nâng đỡ Liễu Vô Tà. Từ nơi này lần khiêu chiến là có thể nhìn ra, vượt qua khảo hạch cùng báo cáo hai cái khâu, hiển nhiên là cung chủ ngầm thừa nhận, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đá tung hai quả đấm giơ lên, kinh khủng gió lốc lớn đang nổi lên, đây là gió lớn lôi quyền. Đứng ở một bên đệ tử chân truyền, trong con người toát ra kinh hoàng bên trong, gió lớn lôi quyền đồng dạng là Bích Giao Cung một môn lợi hại tuyệt học, cùng Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết đặt song song năm lớn một trong những tuyệt học. Chỉ có đạt tới thánh tử mới khá tu luyện, cửa này tiên thuật một khi thi triển ra, chu vi nghìn mét đem san thành bình địa, thương khung xuất hiện từng cơn sấm sét tiếng, kịch liệt gió lớn từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, hắn có thể nhìn ra, đá tung cùng Yến Quân đối hắn cũng không sát ý, cho nên từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có thống hạ sát thủ, nếu như có thể, mấy phút giết bọn họ hai cái. Một hồi bóng loáng lóe lên, Liễu Vô Tà động phủ trước xuất hiện một đạo màn sáng, đem chu vi nghìn mét bao phủ lại, để tránh gặp phải lớn diện tích phá hoại. Tông môn cao tầng xuất hiện, vì sao bọn họ không đứng ra ngăn cản? Chung quanh những đệ tử chân truyền kia nghi ngờ hỏi nói, tại sao phải ngăn trở chỉ? Tông môn mục đích chính là dò xét Liễu Vô Tà ranh giới cuối cùng ở nơi nào, mới để cho hắn khiêu chiến Trương Thiên Minh. Có thể đạt tới đệ tử chân truyền đều không phải là phiếm phiếm hạng người, bọn họ chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, cùng kế anh trác đánh một trận, Liễu Vô Tà cũng không ra đem hết toàn lực. Tông môn cao tầng nếu quyết định muốn ra sức đào tạo Liễu Vô Tà, nhất định phải biết hắn có đáng giá hay không được đào tạo. Không cách nào đánh bại Trương Thiên Minh cũng không đáng đào tạo, sau này nên như thế nào hay là thế nào dạng đánh bại Trương Thiên Minh, vậy Liễu Vô Tà địa vị đem một bước lên trời, trừ hai đại cung chủ ra, liền những cao tầng kia trưởng lão đều phải cho hắn mấy phần mặt mỏng. Đây chính là thánh tử người thứ nhất địa vị, phong lôi tề tụ, vô tận sấm sét tràn vào một quyền này trong đó, trước sau cũng không qua nháy mắt tới giữa, gió lớn lôi quyền ngưng tụ mà thành. Liễu Vô Tà áo khoác cổ động, vô ngân chiến giáp tự chủ kích thích, vậy chúng ta liền một quyền định thắng bại đi. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra chiến ý mãnh liệt, tay phải giơ lên, đây là vĩnh hằng thần quyền thức mở đầu, giơ lên một khắc kia, chung quanh quy luật xuất hiện kịch liệt sao động, dù là cách nhau mấy chục ngàn gạo cũng có thể cảm thụ được, đây là cái gì quyền pháp, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua. Bất luận là tông môn cao tầng vẫn là những cái kia thánh tử cùng với vùng lân cận đệ tử chân truyền, bọn họ đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà rất ít thi triển vĩnh hằng thần quyền, ít nhất ở Bích Giao Cung hắn không có thi triển qua. Ao ao, vô tận vĩnh hằng thần lực từ thương khung đến tới, đây là vĩnh hằng lực lượng, hắn lại nắm giữ vĩnh hằng quy luật. Hạ Như tự cho mình rất hiểu Liễu Vô Tà, giờ phút này xem ra nàng đối Liễu Vô Tà biết rõ, bất quá băng sơn một góc, trong thiên địa có mấy loại quy luật vô cùng khó có thể lĩnh ngộ, ngay cả là tiên đế cảnh đều không cách nào đem toàn bộ nắm giữ. Đó chính là vĩnh hằng lực lượng, tạo hóa lực lượng, hồng mông lực lượng, hỗn độn lực lượng, lực hồng hoang, thái hoang thế giới bên trong, bất luận là vĩnh hằng, tạo hóa, hồng mông, hỗn độn, hồng hoang, Liễu Vô Tà toàn bộ nắm giữ. Một cái vĩnh hằng thần sông xuất hiện ở Liễu Vô Tà động phủ bầu trời, ngưng tụ tới đây phong lôi lực, lại từng bước một tránh, không chịu nổi vĩnh hằng thần lực nghiền ép. Tình cảnh này để cho vô số đệ tử chấp truyền không khỏi kinh hãi, bọn họ không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Trước mắt tầm thường tiểu sư đệ lại mạnh mẽ đến loại trình độ này, ngươi một chiêu này phép khích tướng thành công, xem ra hắn muốn so với chúng ta nghĩ còn mạnh hơn. Trong đại điện, Ninh Trì nhìn về phía Viên Thiệu, cười tủm tỉm nói, thằng nhóc này giảo hoạt đâu, rồi mới từ kia đến kia, muốn cầm hắn ép khô, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Viên Thiệu phát ra cười khổ một tiếng, hắn đường đường đứng đầu một tông, lại liền đệ tử nho nhỏ cũng đoán không ra, truyền đi chọc người chê cười, tại chỗ không có người ngoài, hai người nói chuyện tương đối tùy tiện, bất quá một phần vạn nháy mắt, vĩnh hằng thần quyền hội tụ mà thành, đá tung sắc mặt càng ngày càng khó xem, điều khiển gió lớn lôi quyền, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, phong lôi sóng, một tiếng quát chói tai, phong lôi phát ra hô khiếu chi thanh, giống như một đạo sóng trùng kích, vô cùng kinh khủng, đối mặt đá tung phong lôi sóng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, vĩnh hằng thần quyền, trôi lơ lửng ở hư không lên vĩnh hằng sông dài, nhanh chóng rơi xuống, tạo thành một đạo ngập trời cối xay, đem phong lôi quyền bao phủ lại, bằng, WZR bằng, P, 33.777, Nhật Nguyệt Phong Hoa, Ken Kết Ta, nghiền ép bắt đầu, phong lôi sóng gặp phải vô tình ngăn cản, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, vĩnh hằng thần quyền miễn cưỡng không ngừng, xa muốn so với đám người phỏng đoán còn mạnh hơn hơn. Làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuộn sạch thương khung mặt đất, giống như thế dễ như bỡn, xông về đá tung, không tốt, Yến Quân ý thức được không ổn, đá tung nếu như bị đánh trúng, không chết vậy sẽ trọng thương, không chậm trễ chút nào, Yến Quân ra tay, ngược lại không phải là nhằm vào Liễu Vô Tà, mục đích là cứu đá tung, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, buộc hắn trở về thủ, như vậy thì có thể cứu hạ đá tung, hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, vô biên vô tận sát khí, tạo thành đạo đạo rung động, cuốn lên trên mặt đất đá xanh, tạo thành một đạo phòng ngự thuẫn. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà giơ tay trái lên, dùng cả hai tay, có thể đồng thời thi triển hai loại tiên thuật, ngũ hành thần trưởng, tay phải là quyền, tay trái là trưởng, không bị ảnh hưởng chút nào. Quyền pháp đối quyền pháp, trưởng pháp đối trưởng pháp, Liễu Vô Tà nhất tâm nhị dụng, hơn nữa đem lực lượng, đồng thời thúc xanh đến mức tận cùng. Yêu nghiệt, hắn chính là yêu nghiệt à, hắn tiên khí, như thế nào cây chống đỡ tiếp, những đệ tử chân truyền kia đã chết lặng. Đồng thời thi triển hai loại tiên thuật, bọn họ vậy có thể làm được, xem Liễu Vô Tà cái loại này nhất tâm nhị dụng, cũng không dễ dàng, mấu chốt nhất, bọn họ tiên khí, rất khó đồng thời thi triển hai chiêu cường đại tiên thuật. Bất kỳ một loại tiên thuật thúc dục động lực, cần vô tận tiên khí để duy trì, phần lớn chiến đấu, thi triển một chiêu tiên thuật sau đó, mới có thể thi triển chiêu thứ hai, cùng nhau thi triển ít chi lại càng ít, trước mắt tới xem, Liễu Vô Tà tiên khí, không chút nào dấu hiệu khô kiệt. Chương 2348, Tử Diễm Thần Trường. Tiến hành song song, Liễu Vô Tà khí thế không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng mạnh lên, tiên khí có hạn, đồng thời thi triển hai chiêu, ý nghĩa cần gấp đôi tiên khí, dựa theo bình thường suy luận, Liễu Vô Tà thi triển chiêu thứ hai tiên thuật, chiêu thứ nhất tiên thuật liền sẽ yếu bớt, sự thật cũng không phải là như vậy, vĩnh hằng thần quyền không chút nào biến hóa, nói cách khác, thi triển ngũ hành thần trưởng cũng không rút ra lấy vĩnh hằng thần quyền ở giữa lực lượng. Thật là khủng khiếp tiên khí, ngay cả là giống vậy tiên quân cảnh, cũng không theo kịp. Lui đến xa xa những đệ tử chân truyền kia, mặt lộ kinh hoàng, bọn họ bị Liễu Vô Tà hù dọa, trừ tiên khí mạnh mẽ ra, các ngươi có phát hiện hay không, Liễu Vô Tà tiên khí, cực kỳ thuần hậu, mỗi một đạo quy luật, tràn đầy viễn cổ lực hồng hoang, tất cả loại tiếng nghị luận từ bốn phía vang lên, bọn họ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vĩnh hằng thần quyền cùng ngũ hành thần trường. Yến Quân thất kinh, hắn mới vừa rồi chỉ là cứu người, cũng không tổn thương Liễu Vô Tà ý, cho nên thời điểm xuất thủ, lưu lại ba phần lực. Làm ngũ hành thần trưởng xuất hiện một khắc kia, Yến Quân biết mình sai rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn, không chỉ là hắn ý thức được sai rồi, tại chỗ tất cả người, bao gồm những cái kia thánh tử ở bên trong, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà, ở bọn họ nhận biết bên trong, Đại La Kim Tiên cảnh coi như có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến Tiên Vương cảnh, Liễu Vô Tà xuất hiện, lật đổ bọn họ nhận biết, đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó, Liễu Vô Tà có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Liền những cao tầng kia, đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, Liễu Vô Tà một khi đột phá đến tiên tôn cảnh, há chẳng phải là liền tiên hoàng đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, coi như hắn đột phá đến tiên hoàng cảnh, cũng chưa chắc là tiên đế đối thủ. Tiên đế, đã có điều khiển tiên đạo năng lực, nhiều hơn nữa tiên hoàng chung vào một chỗ, cũng không phải tiên đế đối thủ. Oanh, Yến Quân không tránh kịp, trực tiếp bị ngũ hành thần trưởng chụp bay, thân thể hung hãn đập trên mặt đất, phốc, máu tươi phun ra. Thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà thu hồi một nửa lực lượng, nếu không Yến Quân trong thân thể xương, khẳng định hóa là phấn vụn, hụ hụ hô, Yến Quân chật vật từ bên trong phế tích bò dậy, mặt đầy có lòng dư quý, không kịp vỗ vào bụi bậm trên người, lui về phía sau mấy chục bước, mà lúc này, vĩnh hằng thần quyền đã xông về đá tung, muốn so với ngũ hành thần trưởng mạnh hơn hoành gấp mấy lần. Đá tung cắn chặt hàm răng, hắn biết mình không cách nào tránh, ngay trước mặt của mọi người, đá tung trên mình quần áo một tấc tấc nổ tung. bị Vĩnh Hằng lực lượng biến dạng, ngay sau đó là da hắn bắt đầu khô nứt, máu tươi giống như suối phun như nhau từ hắn lỗ chân lông phía dưới rỉ ra. Có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn chịu đựng bao lớn đau khổ. Đá tung thân thể hung hăng đập vào vách đá chỗ sâu, sống chết không biết, máu tươi theo khe hở lưu tới mặt đất trên, không người nào dám tiến lên, còn không mang hắn lăn ra khỏi nơi này. Liễu Vô Tà hướng về phía Yến Quân dày một câu, để cho hắn mau mang Đá Tung lăn ra khỏi hắn động phủ, lại không mang theo hắn đi, Đá Tung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Quân thương thế không nặng, chạy mau đến nơi vách đá, đem Đá Tung từ trong vách đá móc ra tới, cõng lên người, chạy nhanh như làn khói. Đại chiến rốt cuộc chấm dứt ở đây, tụ tập ở xung quanh những đệ tử chân truyền kia, giống như chim muông đánh tan, trong chớp mắt, trốn được không còn một mống, động phủ khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn một mắt rách dưới mặt đất, Liễu Vô Tà cũng không thu thập, ngày mai sẽ là khiêu chiến Trương Thiên Minh ngày, đánh bại đối phương, liền có thể vào ở Thánh Tử Đường, hưởng thụ cao cấp hơn đãi ngộ. Chúng ta đi thôi, ngày mai trận chiến này, có chút ý tứ. Đứng ở vùng lân cận đỉnh núi, những cái kia thánh tử lục tục rời đi. Bọn họ có chút mong đợi ngày mai đánh một trận, Liễu Vô Tà đánh bại Yến Quân cùng Đá Tung tin tức rất nhanh truyền ra, chống đỡ Liễu Vô Tà đệ tử, nhanh chóng tăng vọt, cho rằng hắn có rất lớn hy vọng, đánh bại Trương Thiên Minh, sáng tạo mới lịch sử. Thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà ngồi ở trong động phủ, yên tĩnh điều tức, để cho tinh khí thần đạt tới nhất trạng thái đỉnh phong. Mới vừa rồi trận chiến ấy, cũng không tiêu hao hắn quá nhiều tiên khí. Trương Thiên Minh thiền liên 10 năm thánh tử người thứ nhất, tuyệt đối có bản lĩnh hơn người, ngày mai đánh một trận, không cho khinh thường. Lê Dân tảng sáng, một ngày mới sắp đến, tối hôm qua không có mấy cái đệ tử nghỉ ngơi, bọn họ thật sớm chạy tới số 5 đỉnh núi, chiếm cứ vị trí có lợi. Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, cảm giác cả người khí sảng, đột phá Đại La Kim Tiên tầng 8 sau đó, không có niềm vui tràn trề đại chiến một tràng, đêm qua đánh một trận, ngược lại thì trợ giúp hắn đem gân cốt toàn bộ thi triển ra. Ngoài động phủ, Thường Sách còn có Long Uyên Hùng bọn họ đã sớm tới, sợ quấy rầy Liễu Vô Tà tu luyện, tối hôm qua một mực không dám tới đây. Liễu sư huynh, dáng lên, Thường Sách bọn họ không biết nên nói cái gì, bọn họ biết được Liễu Vô Tà khiêu chiến thánh tử người thứ nhất một khắc kia. Một mặt mơ hồ, đến bây giờ còn cảm giác đầu hạt dưa ông ông, lấy là mình đang nằm mơ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cảm ơn bọn họ đối mình chống đỡ. Liễu Vô Tà cư trú 10 đỉnh số 6, cùng đỉnh số 5 cách nhau không phải rất xa, ngồi liền đỉnh cầu, đoàn người chạy thẳng tới đỉnh số 5, giờ phút này đỉnh số 5, đã sớm đầy ắp cả người, trước đệ tử chân truyền khiêu chiến thánh tử. Chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua, để ngừa xuất hiện đạp sự việc phát sinh, tông môn cao tầng bất đắc dĩ, ở đỉnh số 5 chung quanh, giá thiết khu mới vực, từng ngọn linh chu bay về phía không trung, trôi lơ lửng ở đỉnh số 5 chung quanh, sau chạy tới đệ tử, không có chỗ ngồi trống, có thể tiến vào linh chu bên trong, mặc dù cách nhau khá xa, ngược lại cũng có thể nhìn rõ ràng. Đặt tiền cuộc, Trương Thiên Minh sư huynh đối Liễu Vô Tà sư huynh tỷ số bồi bây giờ là một chút 1:1.5. Mua định rời tay, bên ngoài sân, rất nhiều đệ tử chân truyền mở ra bàn khẩu, từ tỷ số bồi đi lên xem, Trương Thiên Minh phần thắng xa lớn xa hơn Liễu Vô Tà. Trước mắt tới xem, phần lớn đệ tử không coi trọng Liễu Vô Tà, ta mua Liễu sư huynh thắng. Tần Chăn chui vào, cầm ra 1 triệu tiên thạch, mua Liễu Vô Tà thắng, 10 triệu, Liễu sư đệ thắng. Thường Sách đem đè đáy dương tiên thạch đều lấy ra, không tới trong khoảng khắc, đã hơn một nửa đệ tử tham dự vào, tình cảnh cực kỳ bốc lửa, đỉnh số 5 diễn võ trường. Ngồi ngay ngắn đều là tông môn cao tầng, cùng với thánh tử đường tất cả thánh tử, đệ tử chân truyền không có tư cách đến gần, chỉ có thể đứng ở bên ngoài diễn võ trường vây. Viên Thiệu cùng Ninh Trì đã đến, hai người diễn cảm ung dung, cùng chung quanh trưởng lão vừa nói vừa cười. Ở mấy chục người ủng thốc dưới, một tên to lớn nam tử từ thánh tử trong sảnh chậm rãi đi ra. Trương sư huynh, Trương sư huynh, Trương Thiên Minh xuất hiện một khắc kia, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nhiều đệ tử hô to Trương Thiên Minh, nhịp bước trầm ổn, mỗi đi một bước chung quanh thiên địa pháp tắc đi theo đung đưa. Không nghĩ tới hơn một năm không gặp, Trương Thiên Minh sư huynh đã vô hạn tại đến gần tiên tôn cảnh, hẳn không bao lâu liền có thể đột phá tiên tôn. Ngồi ở một bên thánh tử đang xì xào bàn tán, cái này hơn một năm thời gian Trương Thiên Minh một mực ở đánh vào tiên tôn cảnh, luôn là thiếu sót như vậy một chút xíu. Trương sư huynh, ngày hôm nay nhất định phải thật tốt dạy bảo cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử, để cho hắn biết không phải cái gì con mèo con chó đều có tư cách khiêu chiến ngài. Ngồi ở một bên những cái kia thánh tử rối rít đứng lên, đi về phía Trương Thiên Minh. Trương Thiên Minh mặt không cảm giác, chỉ là hướng bốn phía phất phất tay, sau đó hướng trong diễn võ trường gian đi tới, từ đầu đến cuối không có nói một câu. Liễu Vô Tà đến, linh chu trên nhiều thanh âm truyền ra, Liễu Vô Tà ngồi liền đỉnh cầu, thẳng tới đỉnh số 5 diễn võ trường, cùng Trương Thiên Minh xuất hiện hoàn toàn ngược lại, bốn phía truyền tới từng cơn xuýt xuýt tiếng. Liễu Vô Tà, ngươi có cái gì tư cách khiêu chiến Trương Thiên Minh sư huynh? Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thật lấy là mình có thể coi trời bằng vung sao? tất cả loại thanh âm ùn ùn kéo đến, từ bốn phía cuốn tới, nhất là những cái kia nhiều năm không thể tấn thăng đệ tử. Bọn họ đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, ghen tị, là người bản tính, Liễu Vô Tà quật khởi, tôn lên bọn họ bất lực, rất nhiều đệ tử chân truyền sờ leo đánh lăn mấy chục năm, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến thánh tử, khó khăn trách móc bọn hắn đối Liễu Vô Tà hận ý nặng như vậy. Trương Thiên Minh ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mà Liễu Vô Tà ánh mắt vừa vặn nhìn về phía Trương Thiên Minh, bốn mắt đối mặt, lẫn nhau gật đầu một cái, khiêu chiến Trương sư huynh, là có tình ý cần phải đã nỗi khổ tâm, xin Trương sư huynh thứ lỗi. Liễu Vô Tà hướng Trương Thiên Minh ôm quyền, trước mắt mà nói, hắn chẳng muốn tạo càng nhiều hơn cừu địch. Trương Thiên Minh ánh mắt trong suốt, không giống như là đại gian đại ác hạng người, sớm nghe nói về Liễu sư đệ đại danh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là nhân trung long phượng, có thể cùng sư đệ so tài, là ta vinh hạnh. Trương Thiên Minh ôm quyền đáp lễ, hai người biểu hiện đều rất khách khí, cũng không lớn trước trận chiến không khí khẩn trương, hai bên mỗi người khách sáo một câu, sau đó bày xong dáng điệu, mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời. Bọn họ đường đường tránh tránh so tài, không giống như là tối hôm qua, đá tung đi lên liền đánh lén, ta là sư huynh, ngươi là sư đệ, theo lý ngươi xuất thủ trước. Trương Thiên Minh giống vậy làm ra tư thế mời, xuất thủ trước, chiếm hết ưu thế. Trương Thiên Minh cách làm, đưa tới vô số người hoan hô, vậy sư đệ sẽ không khách khí. Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, dò xét tính đánh ra một trường, cho đến trường phong đến gần, Trương Thiên Minh lúc này mới đánh lại, chiêu thứ nhất mọi người đều là dò xét, không hề sẽ sử dụng sát chiêu. Trưởng phong va chạm, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, một trưởng này bên tám lạng, người nửa cân, Liễu sư đệ tiên khí, là ta đến tận bây giờ gặp qua nhất thuần hậu, tiếp theo sư huynh có thể muốn thi triển đại chiêu. Trương Thiên Minh khen ngợi một câu, ước chừng dò xét một chiêu, là có thể cảm giác được Liễu Vô Tà tiên khí vượt xa người thường. Nói xong, Trương Thiên Minh lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím, cực kỳ yêu dị, tử diễm thần trưởng, bốn phía truyền tới một hồi tiếng kinh hô, vô song thánh ấn kiếm quyết. Gió lớn lôi quyền, tử diễm thần trưởng, đều là bích giao cung bí mật bất truyền, chỉ có đạt tới thánh tử, mới khá tu luyện, ba môn tiên thuật bên trong, vô song thánh ấn kiếm quyết uy lực thấp nhất, cũng là dễ dàng nhất tu luyện một môn tiên thuật, thứ nhì chính là lớn phong lôi quyền, tử diễm thần trưởng uy lực, muốn so với trước mặt hai môn tiên thuật lợi hại rất nhiều. Thi triển ra, chu vi vạn dặm cũng có thể bị tử diễm bao trùm. Trương Thiên Minh điều nghiên tử diễm thần trưởng mấy chục năm, đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, tử diễm thần trưởng rất cường đại, tay phải giơ lên, đây là tối hôm qua thi triển ngũ hành thần trưởng, hai cổ kinh khủng trưởng phong, ở thương khung nổi lên, đụng vào nhau, tử diễm lực, rõ ràng muốn nghiền ép Liễu Vô Tà một đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.